Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761 đệ tam đơn nguyên phiên ngoại 1. Cảnh nguyên 20 năm đông, từ thịnh băng hà, cử hành quốc tang, hiển hách phi thường anh thân vương phủ cũng là toàn bộ vì tiên hoàng để tang. Thế tử phi Triệu Thanh Y còn mang theo con dâu. Nghĩa nữ tiến cung túc trực bên linh cữu 7 ngày mới hồi phủ tới. Chỉ có Lý Vương Phi đã 65 tuổi, thân là trưởng bối, thân thể mang bệnh nhẹ mới không có thủ thời gian dài như vậy. Thế tử phi Triệu Thanh Y cũng tuổi hạc đạt 47 tuổi. Nàng chỉ có bởi vì tu tập nội công, nhìn qua giống như 30 tuổi trên dưới tướng mạo, chỉ là một đôi mắt càng thêm trầm tĩnh. Triệu Thanh Y nghe từ cửu thê tử Phan Thị hội báo bên trong phủ tình huống. Đặc biệt là tân hoàng đem chủ trì từ thịnh đưa tang. Anh thân vương phủ muốn chuẩn bị tế lều, chỉ có hướng long trọng lại long trọng an bài, như làm khác vương phủ sau đi xuống, bên ngoài người còn muốn nói, đơn giản là từ thịnh quá kế từ nguyệt, tân hoàng là nàng cùng từ vân thân sinh nhi tử, nếu có điều không ổn, người khác âm thầm cho rằng bọn họ đắc ý vênh váo. Chậm đãi tiên hoàng. Tào Thái Hậu còn trên đời, ở lễ pháp thượng nàng mới là Từ Nguyệt mẫu thân, tương lai tại hậu cung trung cấp Từ Nguyệt một ngạt, Từ Nguyệt cũng là muốn chịu ba phần, nghe xong tất cả đồ dùng danh sách sau, Triệu Thanh Y mới vừa lòng gật gật đầu, nói, liền như vậy đi, chợt nghe nha hoàn tới báo nói là Triệu Đại Công Tử Huệ Thê Nhi tiến đến thỉnh an. Triệu Thanh Y vội làm người tiến vào. Chỉ thấy cửa đi vào một cái nhìn chỉ có 25 trên dưới anh tuấn nam tử cung cùng tuổi xinh đẹp nho. Nhã đoan trang nữ tử, còn mang theo một đôi hài tử, đúng là nàng trưởng tử Triệu Thuần cùng con dâu Lý Thị. Triệu Thuần thời trẻ liền trúng tiến sĩ, tuổi không lớn cũng đã là tứ phẩm Hàng Châu Chi Phủ. Mấy năm nay ngoại nhậm, liền không còn có gặp qua, Triệu Thuần nhất thấy mẫu thân. Vội vàng quỳ xuống mang theo Lý Thị cùng bọn nhỏ quỳ xuống dập đầu. Triệu Thuần chính mình phanh phanh phanh dập đầu lại ba cái. Hô, hài nhi cho mẫu thân thỉnh an. Tức phụ cho mẫu thân thỉnh an. Cấp tổ mẫu thỉnh an. Đây là cổ đại, du tử đi xa trở về. Cho mẫu thân dập đầu là thực bình thường sự. Triệu Thuần bản tính đôn hậu, là cái đại hiếu tử. Hắn kính trọng thê tử. Cũng không nạp thiếp, nhưng ở hiếu đạo thượng đối tức phụ cùng hài tử dạy dỗ cực nghiêm ni Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Mau đứng lên đi, còn không qua tới cấp nương nhìn một cái. Triệu Thuần vội vàng đầu gối đi được tới Triệu Thanh Y bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn nàng, nói, nương, ngươi hảo hảo nhìn một cái. Hài nhi cũng tưởng ngươi. Triệu Thanh Y xem hắn mặt mày càng thêm trầm ổn, không cấm duỗi tay vừa nói. Ngô Nhi trưởng thành, nhưng ăn không ít khổ đi, hắn điều nhiệm đi chủ chính một phương. Là ở Giang Nam lũ lụt lúc sau, Tô Châu là màu mỡ nơi, càng là triều đình các loại thuế phú mấu chốt nơi. Lúc trước gánh nặng cũng không nhẹ, Triệu Thuần nói, hài nhi không khổ, nương mới vất vả. Triệu Thanh Y nhìn xem Lý Thị. Cười nói, các ngươi mau đứng lên đi. Thiên như vậy lãnh, đừng đông lạnh hư đầu gối, mọi người theo lời lên. Triệu Thanh Y lại lôi kéo cháu trai cháu gái tới xem. Bọn họ mặt mày như họa, làm nàng tổng cảm thấy xem không đủ. Vương phủ thế tôn từ cửu năm trước nhược quán mới cưới vợ Phan Thị. Phan Thị đến nay còn chưa có thai, nàng mới 17 tuổi cũng không vội, mà mặt khác hai cái thân sinh nhi nữ đảo sinh có hai tử. Bọn họ mỗi lần mang theo hài tử muốn bái kiến nàng đều là muốn mượn hài tử dành chỗ tốt. Một cái nghĩa nữ Triệu Duyệt đã có ba cái hài tử. Triệu Thanh Y tuổi đi lên, lâu đương thế tử phi, rốt cuộc là thế tục người, tự nhiên càng nhớ đi xa thân sinh đại hiếu tử Triệu Thuần nhất chút. Phan Thị mới lại cùng Lý Thị cho nhau chào hỏi, lúc trước từ cửu đón dâu, Triệu Thuần vì nhậm một phương không thể tham dự. Lý Thị là Lý Vương Phi cháu gái, cùng Phan Thị tuổi kém 10 tuổi, nhưng khi còn bé vẫn là gặp qua, Phan Thị đã cho hai tử biểu lễ sau, nói, mẫu thân, đại ca ca hồi kinh, này liền trước tiên ở vương phủ trụ hạ đi, cũng hảo giải giải mẫu thân tưởng niệm mà ni. Triệu Thuần cao trung cũng thành thân sau không lâu, liền phân ra đi ra ngoài, khắc chí tòa nhà, hắn cùng Từ Vân cảm tình lại hảo, cũng cần thủ chính mình con riêng bổn phận. Triệu Thanh Y nói, tự nhiên là trụ hạ, người đi an bài đi. Phan thị theo tiếng sau, cười rời đi, để lại Triệu Thuần nhất ra bồi Triệu Thanh Y lời nói việc nhà. Tân hoàng Từ Nguyệt tuy rằng còn không có chính thức đăng cơ, nhưng cũng có hoàng đế chi danh. Hắn hạ chỉ đem Triệu Thuần cầm đầu thân tín triệu hồi kinh tới vội về Triệu Tăng cũng là vì củng cố chính mình quyền vị. Triệu Thuần là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên dị phụ huynh trường, bồi hắn biết chữ, bối thơ, cưỡi ngựa, cảm tình không phải người bình thường có thể so. Triệu Thuần còn có vài vị dị mẫu đệ đệ, cũng chính là Thẩm Tuấn vứt bỏ mấy đứa con trai, bọn họ tất cả đều lấy Triệu Thuần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong đó hai vị đã thiếu niên trung tiến sĩ, bọn họ tuổi còn trẻ đều có tài học cùng thật tài năng có thể. Triệu Thuần hướng Triệu Thanh Y nói ở Tô Châu làm quan tạo phúc một phương sự. Địa phương vốn dĩ giàu có và đông đúc, nhưng là vẫn cứ có mấy đại gia tộc hoành hành, nắm giữ địa phương đại lượng thổ địa cùng cửa hàng. Triệu Thuần nói, vô luận là trưng thu thuế má vẫn là tu đê, nhiều muốn xem bọn họ sắc mặt, nếu không sẽ bởi vì thuế má vấn đề, khó có thể bắt được lại bộ loại ưu kiểm tra đánh giá. Rất nhiều huyện, châu quan viên cũng không thể không cùng bọn họ cùng một ruột, Triệu Thanh Y nói. Mọi việc không thể nóng vội, Triệu Thuần nói. Năm trước Thái tử Điện Hạ cũng cùng ta thông qua tin. Cố ý ở cải cách, cả nước tiến hành quán đinh nhập mẫu. Nếu là như thế này, thuế ruộng liền sẽ không hàng năm giảm bớt. Triệu Thanh Y cũng là ở bọn nhỏ khi còn nhỏ mở rộng tư. Duy thảo luận khi nói qua quá nhiều thổ địa gồm thâu làm cho vương triều diệt vong sự. Hiện tại Từ Nguyệt muốn đăng cơ, hắn tự nhiên lưng như kim chích. Triệu Thanh Y nói, tân hoàng tuổi trẻ, tính tình còn có chút nóng nảy, ngươi ngày thường nhiều dẫn đường hắn, chị đại quốc có thể nấu tiểu tiên. Phàm là cải cách nhất định sẽ khiến cho chấn động, nhất định phải tích lũy phản công thế lực đối hướng năng lượng. Nếu không cũng không chiếm được hảo hiệu quả, Triệu Thuần nói. Phụ vương trưởng tân quốc tự hiệu buôn 20 năm, hiện tại tân thương thuế cũng thi hành nhất định giai đoạn. Triều đình cũng nắm chắc tử, Triệu Thanh Y thở dài. Ngươi nha, chỉ sợ cùng hoàng thượng giống nhau nóng vội, cả nước thi hành, ta là phản đối, cải cách việc là đi một bước lui nửa bước mới có thể lớn nhất tiếp cận thành công. Các ngươi đây là đi hai bước, còn không nghĩ lui, không thành. Hoàng thượng tính tình nóng nảy, ngươi muốn thích hợp cho hắn hàng hỏa, mà không phải hòa thượng thiêu du. Triệu Thuần chỉ phải gật đầu xưng là. Chờ bọn họ dùng trà bánh ấm thân mình, lại cùng đi cấp Lý Vương Phi thỉnh an. Lý Vương Phi thân thể ôm bệnh nhẹ, còn ở ngủ, bọn họ liền ở phòng trước khái mấy cái đầu. Anh thân vương thượng ở trong cung chủ trì nội vụ, Triệu Thuần tạm thời vô pháp bài kiến. Thỉnh an lúc sau, bọn họ đi từ trước Triệu Thuần trụ tiểu viện nghỉ ngơi. Cảnh nguyên 20 năm tháng chạp, tiên hoàng đưa tang, năm kế đó tân xuân. Tân hoàng Từ Nguyệt chính thức đăng cơ, sửa niên hiệu vì Nguyên Hiễu. Thời gian vội vàng tới rồi đoan ngọ, triều đại duyên dùng Hán văn đế thời kỳ truyền lưu thiên tử quốc tang dân gian phục 36 ngày tang ký. Truyền thống, lúc này cũng qua quốc tang, đoan ngọ tới gần, Đông Kinh thành cũng một mảnh vui sướng hướng vinh lửa nóng. Đầu đường rộn ràng nhốn nháo, bốn chiếc xe ngựa ngừng ở anh thân vương phủ nghi môn. Trước hai chiếc là người cưỡi xe ngựa, sau hai chiếc chở quà tặng, người tới xuống xe ngựa, đúng là Triệu Lý Thị, Triệu Vương Thị cập Triệu Vương Thị con dâu cả Triệu Tần Thị. Còn có Triệu Tần Thị 8 tuổi nữ nhi Triệu Uyển, vương phủ tổng quản thấy là Triệu gia người, không dám chậm trễ trước mang vào phủ đi, tới rồi Đông Viện Thế Tử cùng Thế Tử Phi Đại Viện. Liền ở phòng khách dùng trà chờ. Triệu Thanh Y cũng vừa mới vừa mang theo Phan Thị cùng Lý Thị Lý Vương phủ bên ngoài các loại nhà. Xưởng sổ sách, nghe nói nhà mẹ đẻ người tới, cũng liền cùng bọn họ ăn mặc thường phục đi phòng khách. Hai bên một trận hàn huyên chào hỏi sau, từng người nhập tòa, Triệu Thanh Y mỉm cười nói, phụ thân thân mình tốt không? Triệu Lý Thị đáp, hắn còn mỗi ngày nhìn Nhân Nhi cùng Tin Nhi đọc sách. Chính là kia tính tình, Triệu Hoài Phương năm gần 70. Hắn này 20 năm qua trên cơ bản vừa lòng đẹp ý. Nữ nhi xuất giá lúc sau tuy rằng vẫn cứ lấy bản thân chi thân chống đỡ khởi toàn bộ Triệu gia. Chính là đối hắn đã không quá thân cận. Triệu Thanh Y nói, cái kia tuổi, vẫn là muốn nhiều hơn đi một chút. Hoạt động thân thể, mới có thể khỏe mạnh trường thọ. Ngày thường không cần chặt đứt thái y khai dược thiện, Triệu Thanh Y cùng Triệu Hoài Phương cảm. Tình không thân cận, là bởi vì nghiên cứu quá Triệu Hoài Phương loại người này. Do đó phát hiện hắn nhiệm vụ điểm xuất phát, hàng đầu một chút cũng không phải nữ nhi hạnh phúc, mà là người đọc sách thanh cao một hơi. Như vậy thân là nữ nhi thân phận nàng cũng ở vật chất thượng tận nghĩa vụ. Hiếu đạo thượng không rơi dân cư thật. Cảm tình thượng liền một vừa hai phải, nàng cũng không thể hiện tại vì chính mình cùng Triệu Hoài Phương lý luận. Rốt cuộc hắn là lão bản, làm công nhân, cho dù là CEO, có thể chỉ trích chủ tịch khai công ty là hàng đầu là vì kiếm tiền mà không phải vì tạo phúc nhân. Dân sao, Triệu Lý Thị nói, thái y Nguyệt Nguyệt bắt mạch, dược thiện đều không có đoạn quá, người cứ yên tâm đi, Triệu Vương Thị hỏi. Mắt thấy đoan ngọ muốn tới, hoàng thượng cần phải cử hành đua thuyền rồng. Triệu Thanh Y nói, này ta đảo không hiểu được. Triệu Vương Thị nói, hoàng thượng vừa mới đăng cơ, cũng là hảo một phen tân khí tượng. Trong triều cũng có rất nhiều người sự điều động đi. Triệu Thanh Y ngó Triệu Vương Thị liếc mắt. Một cái, lại nhìn xem Triệu Lý Thị, nhàn nhạt nói, trong triều việc, không tới phiên chúng ta nói, không có ở đây. Không mưu này chính, Triệu Lý Thị nói. Chúng ta nơi nào có tùy tiện nói triều chính tâm. Chẳng qua, nơi này không có người ngoài. Chúng ta mẹ con nói vài câu thổ lộ tình cảm nói. Hoàng thượng dù sao cũng là ngươi sinh, cũng ở bên cạnh ngươi giáo dưỡng lớn lên. 16 tuổi mới vào cung đi đương thái tử. Ta này nguyên lai đương bà ngoại cũng là đau hắn đau ở trong lòng. Nhưng tưởng hoàng thượng lúc trước một người vào kia không thể gặp nhau địa phương. Không biết có bao nhiêu khổ, hiện giờ đăng đại bảo, quản này nặc đại giang sơn, bên người lại có bao nhiêu chi kỷ người đâu. Toàn da cốt nhục, đánh gãy xương cốt còn dính gân, ai còn so được với người trong nhà chi kỷ, càng có thể giúp đỡ hoàng thượng đâu. Triệu Thanh Y sắc mặt ở Triệu Lý Thị nói chuyện khi càng ngày càng trầm. Chờ nàng nói xong một hồi tử lời nói, không cấm hơi hơi cười lạnh, nói, nhưng còn không phải là toàn gia cốt nhục mấy chữ này sao? Cho nên ta cái này ngoại gả nữ nhi mấy năm nay không đều còn dưỡng cả gia đình sao? Khai tân xưởng đều còn chia lãi hai thành cho các ngươi ra. Nếu muốn lại nhiều, vương phủ nhiều người như vậy, ta cũng có thuần nhi, duyệt nhi, cửu nhi, ngọc nhi. Thật muốn lại nói tiếp, còn có đương kim, dùng hai thành tới hiếu kính nhị lão cũng không tính bất hiếu. Hoàng thượng tả hữu có đủ loại quan lại nguyện trung thành. Còn có thế tử cái này thúc thúc giúp đỡ, cũng có tào gia cựu cữu, biểu huynh đỡ, tào gia vẫn là Minh Hà quận chúa nhà chồng gia tộc đâu. Ta là một chút không nhọc lòng, nương đột nhiên nói lời này lại là duyên cớ nào. Hiện tại Tào Thái Hậu cũng là Minh Hà quận chúa nhà chồng gia tộc. Từ Nguyệt Thành Tào Thái Hậu con nối dòng, ấn lễ pháp Tào gia mới là đứng đắn quốc trượng quốc cữu. Nhà người khác là phụ huynh là nữ nhi muội muội chỗ dựa. Nhưng nhà bọn họ là toàn gia toàn dựa nàng. Triệu Thanh sống đến cái này tuổi tác còn không có tú tài công danh. Còn may mắn con hắn khảo ra tú tài. Nguyên bản lấy nhà bọn họ quan hệ muốn quên cái quan cũng không khó. Nhưng là Triệu Thanh Y sớm mấy năm liền mãnh liệt phản đối quên quan. Lúc ấy nàng liền cùng bọn họ nói, có bản lĩnh liền chính mình khảo, lấy thân phận của nàng, trong triều không ai có thể ở khoa trường ngại hắn tiền đồ. Nếu là không bản lĩnh nói chẳng trách người khác, lúc ấy Triệu Lý Thị cùng Triệu Vương Thị đều thật lớn mất mặt. Triệu Hoài Phương còn có người đọc sách chết sĩ diện, không lời nói nhưng nói, Kỳ thật thời gian lâu rồi nhưng thật ra Nguyên yêu thương nữ nhi Lý Thị cùng tẩu tử Vương Thị Âm. Thầm trong lòng đối Triệu Thanh Y bất mãn, nhưng là không dám minh phản đối nàng. Triệu Lý Thị thương tiếc nhi tử, đây là một cái mẫu thân tránh không được lão tới vấn đề. Triệu Lý Thị nguyên nghĩ lý do thoái thác là từ Nguyệt Tân đăng cơ. Trong tay còn cần chi kỷ người xử, người trong nhà đương nhiên càng tin được. Triệu Thanh Sóng là từ Nguyệt duy nhất thân cữu cữu. Triệu Lý Thị bị Triệu Thanh Y một phen lời nói xuyên tạc. Cư nhiên nhất thời nói không ra lời. Triệu Vương Thị nói, muội muội, lễ pháp tuy rằng như thế, nhưng là chúng ta mới là hoàng thượng. Triệu Thanh Y băng một chút buông chén trà. Nói, đại tẩu đây là tưởng hãm hoàng thượng với bất nghĩa sao? Con nối dòng cũng là tử. Ngươi nói như vậy, làm thái hậu nương nương nghĩ như thế nào? Làm người đó là muốn bảo vệ tốt chính mình bổn phận. Nếu là được voi đòi tiên, này thân thích cũng vô pháp là mà ni từ cửu thê tử Phan Thị chưa từng có gặp qua thông tình đạt. Lý bà bà nói như vậy lời nói nặng, không cấm đại khí không dám ra. Vẫn là Triệu Thuần thê tử Lý Thị thời trẻ hầu hạ bà bà kinh nghiệm nhiều. Vội hòa giải, mẫu thân mặc khí, thiên hạ là hoàng thượng thiên hạ, không có quy củ sao thành được phép tắc, đó là người trong thiên hạ đều vắt óc tìm mưu kế mưu tư. Chúng ta cũng không thể làm hại hoàng thượng mưu tư, đây mới là giúp được hoàng thượng, mợ cũng là vì Triệu gia mới nhất thời nóng nảy. Triệu gia nhiều ít năm đều là từ mẫu thân một tay nâng đỡ lên. Ta tưởng mợ cũng hy vọng trong nhà có thể tự lập. Giảm bớt mẫu thân gánh nặng, mợ nhất thời cố tiểu gia, mới có này vượt rào chỗ. Triệu Thanh Y thở ra một hơi. Nói, phàm là huynh trưởng đó là có thể đường đường chính chính thi đậu cử nhân có thể trị lý một cái. Sưởng, ta có gì nói, hiện giờ năm gần 50. Tinh lực không bằng từ trước, đó là có quan chức, sao không làm tuổi trẻ đầy hứa hẹn người đi làm, mới có thể tạo phúc ba tánh. Vì thiên tử phân ưu, Triệu Vương Thị trong lòng lại là lo lắng lại là không phục. Mắt thấy lui tới nhân gia đều là quan lại cáo mệnh. Nàng cái này hoàng thượng tân mợ vẫn là cái bạch thân. Trong lòng nơi nào có thể cân bằng, Triệu Lý Thị nguyên tưởng hiện tại hoàng thượng đều đăng cơ. Triệu Thanh Y nên có thể nhả ra, không nghĩ tới vẫn là như vậy, trên mặt hạ không tới. Hết chương.